Ta dị năng là toàn thế giới nữ nhi. Tác giả: Sa Đại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 473. Chương 477. Ngao Đình Thiên áp lực cùng tấn chức. Ngao Đình Thiên cũng không biết Trần Kỳ đã sắp xếp xong xuôi khiến người ta nhổ hắn trên ót kiếm. Nếu như Hiên Viên kiếm không phải nhận khà vậy sinh nhổ, hắn hiện tại cực kỳ hưng phấn, bởi vì hắn rốt cục có thể tiến nhập mộng cảnh thế giới. Trải qua thời gian một tuần chữa trị, Tiếu Tùng hứa mộng cảnh thế giới rốt cục lần nữa mở ra. So trước đó muốn to lớn hơn, chân thực, thừa nhận năng lượng cực hạn cũng càng cao. Ngao Đình Thiên ỷ vào cùng với chính mình thần long thân phận, trở thành mộng cảnh thế giới lần nữa sau khi mở ra. Cái thứ nhất tiến nhập mộng cảnh thế giới sinh mệnh, hừ, làm cho Ngao Đình Thiên có chút ngoài ý muốn là, không chỉ là hắn vào được, liền Hiên Viên kiếm cũng tiến vào. Đối với cái này một màn, Ngao Đình Thiên là ngoài ý muốn, nhưng Tiếu Tùng hứa cùng Trần Kỳ cũng là kinh ngạc, bởi vì đây là kiện thứ nhất xuất hiện ở mộng cảnh thế giới trong thần khí. Phía trước Kim Cô không tính là, thế giới hiện thật cũng không mang theo là có thể biến thành Tề Thiên Đại Thánh Kim Cô. Người cái này mộng cảnh thế giới quả nhiên thăng cấp a. Ngao Đình Thiên cũng không biết Hiên Viên kiếm có thể được hắn mang vào đến cùng ý vị như thế nào, nhưng Trần Kỳ lại rất rõ ràng, đó chính là Ngao Đình Thiên tiềm ý thức bên trong thực sự đã đem Hiên Viên kiếm trở thành hắn sen thần khí. Có thể cũng bởi vì Trần Kỳ chế tạo ra truyền thuyết, làm cho những cái này lực lượng tinh thần, tín ngưỡng lực lượng, đem hai người dung hợp vào nhau. Điều này cũng làm cho Trần Kỳ có chút bận tâm. Triệu Văn có thể hay không rút ra Hiên Viên kiếm? Theo lý mà nói, Triệu Văn siêu năng lực tuyệt đối phù hợp Hiên Viên kiếm nhân tạo truyền thuyết. Thiết định, có thể một phần vạn Hiên Viên kiếm thật sự có chính mình ý thức. Ngạo kiều một cái đâu. Bất quá bây giờ không lo lắng cái này thời điểm. Hiên Viên kiếm nhất định là Triệu Văn vũ khí. Mặc dù Hiên Viên kiếm không muốn, Trần Kỳ cũng muốn khiến nó nguyện ý. Ngươi không phải là muốn ở mộng cảnh thế giới bên trong cảm nhận được S cấp lực lượng, cũng may thế giới hiện thật đột phá sao? Trần Kỳ xuất hiện ở Ngao Đình Thiên trước mặt, hỏi, không bằng chúng ta tới đánh một trận. Ngao Đình Thiên có chút nóng lòng muốn thử. Trong lòng suy nghĩ ngược lại mộng cảnh thế giới bên trong cũng không chết được. Vậy tại sao không thể cùng Trần Kỳ đánh một trận? Nhưng trong nhấp nháy, Ngao Đình Thiên cũng cảm giác được Trần Kỳ trên người thả ra uy áp. Khắp người lân giáp ở nơi này uy áp trước mặt đã có chút run lẩy bẩy. Không chết được, nhưng đau là thật a. Ta không cùng ngươi đánh. Ngao Đình Thiên nói ra. Ta chính là để làm giấc mộng. Nói xong câu đó, Ngao Đình Thiên trực tiếp phóng lên cao, cũng không biết bay về phía phương nào. Trần Kỳ có chút tiếc nuối. Hắn ở mộng cảnh thế giới trong thực lực là siêu nhất phẩm. Có thể cho tới bây giờ, loại này vô địch với thế giới lực lượng cường đại, lại không có một lần có thể đủ đi ra. Lần đầu tiên hủy diệt mộng cảnh thế giới, hắn thực sự chỉ dùng 3 phần lực mà thôi. Lần thứ hai nhìn như ra khỏi toàn lực, có thể căn bản là không có có thể cùng Tề Thiên Đại Thánh đánh nhau. Thế giới cũng đã hoàn toàn tan vỡ. Hắn đang làm gì? Tiếu Tùng hứa xuất hiện ở Trần Kỳ bên cạnh hỏi. Ở mộng cảnh thế giới bên trong nằm mơ, không nên giống như là nạp tiền vừa mới dạng, ngồi đàng hoàng tại nơi thật tốt, suy nghĩ một chút, sao? Trần Kỳ lắc đầu nói ra. Có thể mỗi cái tiến hóa động vật nằm mơ phương thức không giống với a. Ngao Đình Thiên quả thực cùng nạp tiền mới không giống với. Bởi vì Ngao Đình Thiên cực kỳ biết rõ mình là thần long, là SSS cấp thiên phú thần long, tương lai tất nhiên có thể đạt được SSS cấp cảnh giới. Mà nạp tiền mới tự thân thiên phú kỳ thực chỉ có S cấp. Cái này ở tiến hóa động vật bên trong cũng không tính ưu tú. so với việc thế giới loài người bên trong khó khăn lắm đạt được 4 chữ số S cấp thiên phú giả. Số lượng, toàn thế giới hơn 200 quốc gia cùng địa khu, bình quân đứng lên, mỗi cái cũng chỉ có 2-3 cái S cấp, tiến hóa động vật trong S cấp thiên phú liền tương đối nhiều. Bởi vì làm cơ số bên trên, nhân loại chỉ có hơn 6 tỷ, mà toàn thế giới động vật số lượng là bao nhiêu? Sông hàng tinh xa không thể đếm hết, ở linh khí sống lại trước mặt, nhân loại so với động vật có rất nhiều ưu thế, so với như người người cũng có thể thức tỉnh siêu năng lực. Có thể tu luyện hai điểm này, rất nhiều động vật là không thể tiến hóa, hoặc có lẽ là bọn họ trình độ tiến hóa cực kỳ nhỏ bé. Thoạt nhìn cùng linh khí sống lại phía trước cũng không hề có sự khác biệt. Nhưng bài trừ rơi những cái này không thể tiến hóa động vật. Tiến hóa động vật số đếm vẫn là phi thường khổng lồ. So với nhân loại tổng sản lượng còn muốn khổng lồ, tự nhiên cũng liền tạo thành tiến hóa động vật trong S cấp cùng SSS cấp. Muốn so với nhân loại bên trong nhiều tình huống. Hơn nữa, nhân loại yêu thích nội đấu. Nguyên bản lịch sử bên trong, toàn cầu khó khăn lắm đạt được 4 chữ số S cấp thiên phú giả. Có thể sống đến linh khí sống lại đệ thời gian 10 năm. Liền phân nửa cũng không có. Hơn nữa đại quốc thế lớn, tạo thành rất nhiều quốc gia nhỏ liền một cái S cấp siêu năng lực giả cũng không có. Nhưng mà quốc gia của bọn hắn bên trong lại gặp phải S cấp tiến hóa động vật. Tiến hóa động vật sẽ không làm cái gì hợp liền tung hoành. Nhưng chỉ cần không phải xâm phạm lãnh địa, giữa bọn họ với nhau cũng sẽ không đả sanh đả tử. Đây cũng là kiếp trước thế giới loài người trật tự hỗn loạn một trong những nguyên nhân. Thiên phú chênh lệch, làm cho nạp tiền mới chỉ có thể phán đoán mình là tề thiên đại thánh. Cho mình ở mộng cảnh thế giới trong cường đại, cung cấp lý luận trụ cột, mà Ngao Đỉnh Thiên không cần phán đoán. Hắn chính là thần long, vô cùng cường đại thần long, tung hoành ở mộng cảnh thế giới giữa thiên địa. Ngao Đỉnh Thiên không ngừng phát sinh tiếng rồng ngâm. Hắn cực kỳ thích loại này tự do tự tại cảm giác. Ở thế giới hiện thật bên trong, hắn coi như là người ái mộ số lượng rất nhiều, quyền hạn cực cao, có thể bởi vì tự thân tăng thực lực lên trụ cột là thủ hộ hoa hạ. Cho nên hắn cho tới bây giờ đều là cẩn thận một chút. Đừng nói là như loại này không kiêng nể gì cả phi hành. Liền thư giãn nội tâm áp lực long ngâm cũng không dám quá lớn tiếng. Không dám quá lớn tiếng nguyên nhân, cùng nội tâm hắn có áp lực nguyên nhân là giống nhau. Hắn rất sợ Trần Kỳ lại đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Hỏi hắn vì sao hầu cay bao lớn tiếng, mà ở mộng cảnh thế giới, vô luận hắn làm như thế nào, đều sẽ không ảnh hưởng đến thế giới hiện thật. Trần Kỳ cũng không lý tới căn nguyên làm khó dễ hắn. Đúng vậy, Ngao Đỉnh Thiên vẫn cảm thấy Trần Kỳ là ở làm khó dễ hắn. Lão tử là thần long a, mỗi ngày đè nặng lão tử. Cái kia lão tử còn tính là gì thần long? Ngao Đỉnh Thiên tùy ý ở bên trong trời đất ngao du. Dài hơn 40 mét thân thể bay qua, mây đen cũng theo đó sinh thành. Điện tiếng sấm chớp trong lúc đó, trên mặt đất vô số tiếu tùng hứa tân tân khổ khổ cấu tạo mộng cảnh thế giới quang cảnh. Bị hủy không còn hình dáng, mà bây giờ tiếu tùng hứa cũng không phải phía trước tiếu tùng hứa. Tấn trước S cấp sau đó, thực lực của hắn chiếm được tăng lên rất nhiều. Đoạn thời gian này mộng cảnh thế giới bên trong hút lấy năng lượng, cùng với mộng cảnh thế giới bị hủy diệt sau đó một lần nữa cấu tạo, cũng làm cho hắn đối với mộng cảnh thế giới trưởng khống lực càng cường đại hơn. Những cái này bị Ngao Đỉnh Thiên phá hủy quang cảnh, ở Ngao Đỉnh Thiên bay qua sau đó, tại nơi chút mây đen theo Ngao Đỉnh Thiên phi sau khi đi, cũng trong vòng thời gian ngắn trọng mới sinh thành. Cái này giống như là ở du hí bản đồ bên trong. Những cái này có thể bị phá hư, kiến trúc bị phá hư sau đó, chỉ cần một lần nữa bắt đầu, là có thể trực tiếp chữa trị giống nhau. Ngao Đình Thiên phá hủy một phen sau đó, phát hiện Trần Kỳ thật không có tới gây khó khăn cho hắn. Vì vậy càng thêm không kiêng nể gì cả. Nội tâm bởi vì Trần Kỳ xuất hiện áp lực, cũng không ngừng bị phóng thích ra ngoài. Một mực quan sát Ngao Đình Thiên Trần Kỳ, rất dễ dàng là có thể nhận thấy được. Ngao Đình Thiên thân thể trong năng lượng ba động càng ngày càng mạnh. Không chỉ là lượng cấp ở trên ba động, còn có năng lượng về chất lượng ba động, ý niệm vi di chuyển. Trần Kỳ rồi rời đi mộng cảnh thế giới, xuất hiện ở thế giới hiện thật bên trong. Cái kia nằm dưới đất Ngao Đình Thiên trên thân hình, năng lượng ba động dĩ nhiên cũng đang biến hóa. Một màn này là trước kia chưa bao giờ có. Muốn đột phá sao? Trần Kỳ hít sâu một hơi, nhìn thế giới hiện thật bên trong. Ở Ngao Đình Thiên trên ót nguy nhưng bất động Hiên Viên kiếm. Đối với người bên cạnh nói ra, làm cho Triệu Văn tới một chuyến. An bài sau đó, Trần Kỳ lần nữa tiến nhập mộng cảnh thế giới bên trong. Đã phá hư có chút nhàm chán Ngao Đình Thiên, xuất hiện ở mộng cảnh thế giới trong Đại Hải Chi Thượng. Mộng cảnh thế giới chủ thể là World of Warcraft. Trong Azeroth tự nhiên sẽ có hải tồn tại. Bất quá phía trước hải vực là hoàn toàn phong bế, chưa mở ra khu vực. Hoặc giả nói là chưa cấu tạo thành công khu vực, mà lần này mộng cảnh thế giới một lần nữa mở ra. Hải vực cũng mở ra. Thiên không trong Ngao Đình Thiên phát sinh một tiếng long ngâm, sau đó xông vào đại hải bên trong. Phía sau hình ảnh hoàn toàn có thể dùng phiên giang đảo hải để hình dung. Một tiếng âm cuối thật dài long ngâm sau đó, Ngao Đình Thiên thành công đột phá đến S cấp. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?